Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1884, chương 1828, cẩn thận nếm thử. Phảng phất là vì phối hợp Thiên Giang Nguyệt lời nói, chung quanh màu xanh lam sợi tơ không tại nối liền, ý vị này ô hữu không tại cùng tiền thương nhất tranh đoạt thời gian quyền khống chế. Làm song phương thế lực ngang nhau. Nhưng địch nhân lại đột nhiên thúc thủ chịu trói thời điểm. Sự tình thường thường không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiền thương nhất cắn chặt hàm răng, cố gắng trong lúc kháng cự tâm xúc động, được trăm dặm người nửa 90. Tình huống hiện tại nhìn như chỉ kém Lâm Môn một chân. Nhưng cũng có thể một cái xử lý không thích đáng. Chính là mất đi tính mạng. Thậm chí, không chỉ là tính mệnh. Nháy mắt. Chung quanh tình trạng trục đầu tại trong đầu hắn hiện lên. Hiện tại thời gian còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Mặt trời trái tim cũng còn có một đoạn thời gian ngắn. Hắn có thể nhân cơ hội này suy nghĩ xử lý đối sách. Nguy hiểm nơi phát ra là điên rồi hoàng đạo. Hiện tại tinh thần chi giới tại trên tay của ta. Ta có thể dùng ngân sắc quang huy giải quyết. Cũng có thể nhường hoàng đạo sử dụng năng lực của hắn. Ô hữu vị trí đã dùng trầm mặc đánh dấu cao sáng. Mặc dù vị trí sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng rất khó tìm đến so với trước mắt thích hợp hơn cơ hội. Muốn tại ô hữu tiến công nháy mắt bài trừ bảo hộ cơ chế. Không như trong tưởng tượng đơn giản. Bất quá, theo toàn cục góc độ cân nhắc, tạm thời đẩy sau đồng thời không vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là, ưng nhãn đã nhanh không được. Ô hữu đề nghị không có khả năng lắm thực hiện, còn có khả năng đổi ý. Mặt khác, ưng nhãn cũng không nguyện ý nếm thử. Tiền thương nhất trao mày, nhìn về phía điên hoàng đạo vị trí. Mặc dù trong ánh mắt người cùng trôi lơ lửng ở người phía sau có đồng dạng mặt, cũng là cùng là một người, nhưng là thần thái và khí chất khác biệt, lại hoàn toàn không có cách nào đem nó liên hệ sẽ cùng nhau. Một phương diện khác, làm trước mắt hoàng đạo cùng tinh thần chi giới bên trong hoàng đạo gặp nhau nhưng không có phát. Sinh chôn vùi thời điểm, hắn cũng minh bạch, tinh thần chi giới bên trong hoàng đạo quả thực đã tử vong. Hiện tại tồn tại tại tinh thần chi giới bên trong ý thức. Giống như sương mù phiêu đãng lúc trong nháy mắt hình vẽ. Cuối cùng sẽ tại có thể thấy được tương lai tan biến. Cái góc độ này phù hợp, hoàng đạo thanh âm từ phía sau truyền đến. Làm tiền thương nhất khóa chặt điên hoàng đạo thời điểm, hoàng đạo đã lợi dụng tinh thần chi giới phát động hắn kỹ năng. Chỉ cần tiền thương nhất kết thúc quang âm chủng người dẫn đường. Trước mắt bị ô hữu triệu hoán đi ra, trở thành giúp đỡ công cụ người, sẽ trong nháy mắt mất đi tính mạng, không cách nào tạo thành bất luận cái gì phá hư. Tiền thương nhất không do dự, kết thúc quang âm chủng người dẫn đường, nháy mắt. Giải rác màu xanh lam sợi tơ hiện lên dần dần hiện lên. Nhưng vẫn chưa hình thành mạng nhện. Màu xanh lam sợi tơ cấp tốc lấp đầy sở hữu không gian. Thời gian lần nữa khôi phục tự do. Vạn sự vạn vật tiếp tục dọc theo vốn có quỹ tích vận chuyển. Nhường thế giới càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thời gian bắt đầu lưu động về sau. Điên hoàng đạo mặt bị cự lực đè ép. Nhường vốn là mặt mũi vặn vẹo càng thêm điên cuồng. Cho đến hoàn toàn siêu thoát nhân loại biểu lộ phạm chủ. Bịch một phen, điên hoàng đạo đầu vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi. Trong đó, một phần thật nhỏ châu hình dạng máu đụng vào thuần bạch sắc nệm êm. Vì nó trải lên một tầng màu đỏ sóng biển hình vẽ. Một bộ phận khác thì phun tại tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng ưng nhãn trên người. Bởi vì ô hữu kéo lấy, điên hoàng đạo cùng ba người khoảng cách tương đương gần. Mà theo rừng rậm u ám lúc rời đi, địa ngục điện ảnh duy trì mọi người vị trí không thay đổi. Bởi vậy điên hoàng đạo như cũ tại vị trí cũ, tiền thương nhất hơi híp mắt lại, nghiêng đầu tránh né máu, mang theo dư ôn máu tây dính ướt hắn nửa gương mặt. Khóe miệng truyền đến một tia như có như không vị mặn. Thiên Giang Nguyệt tay trái nâng lên, ngăn tại con mắt phía trước, ngăn cản huyết dịch phi hành quỹ tích. Còn lại dòng máu xối tại hắn cái trán cùng miệng chỗ. Con mắt cùng với dựa vào hạ bộ phận chỉ có lẻ tẻ mấy giờ màu đỏ. Ưng nhãn nhắm chặt hai mắt. Máu rơi ở sau gáy của hắn cùng phần lưng cùng với theo thân thể chui ra dây leo bên trên. Dây leo giống như là cảm nhận được ngay tại tiêu tán sức sống. Rơi ở trên đó, dòng máu cấp tốc trở thành nhà thay đổi hiếm. Từ ô hữu chế tạo uy hiếp tại thời khắc này bị triệt để giải quyết. Mà giải quyết hắn người. Đúng là hắn chính mình. Cách sử dụng gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa dài dòng. Tiền thương nhất không biết đây là hoàng đạo đối một cái khác chính mình nhân từ. Còn là tàn nhẫn. Nhân từ địa phương quyết định ở. Tử vong quá trình không có thống khổ. Tàn nhẫn thì là không có dù là một giây do dự. Theo xuất hiện một khắc này bắt đầu. Hoàng đạo liền đã chú ý tới một chính mình khác tồn tại. Đồng thời có phán đoán. Tiền thương nhất tin tưởng vững chắc. Hoàng đạo làm ra phán đoán thời gian không quá nửa giây. Đã từng hắn gặp được giống nhau tình huống. Cho dù kết quả cuối cùng xử lý coi như không tệ. Nhưng đã từng những cái kia giống như Lâm Trung nhắc nhở lời nói như cũ thỉnh thoảng tại trong đầu. Hắn tiếng vọng, những người khác hắn khả năng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, đối với mình đến nói, từ bỏ sinh cơ hội, đem hết thảy phó thác cho một người khác là thế nào khái niệm. Kia mang ý nghĩa từ bỏ hết thảy, không chỉ có là sinh mệnh, còn bao gồm lý tưởng, đồng đội cùng tồn tại qua sự thật. Vô luận hắn cuối cùng là thành công hay là thất bại. Kết quả như thế nào? Hắn đồng đội cũng không thể đi hoài niệm lúc trước bị hồi hồn thi chi tai kéo tới thương nhất. Nhưng mà, mặc kệ là tính cách còn là nhân sinh trải qua, hai người có thể nói không có gì khác nhau. Duy nhất khác biệt, chỉ là tới trước tới sau. Dù cho chênh lệch thời gian không đến một lúc, tiếng vỗ tay theo màu vàng kim hình thoi dấu hiệu chỗ truyền đến. Chậm chạp mà nặng nề cái vợt không mang theo mảy may chúc mừng ý tứ. Ngược lại mang theo âm dương quái khí trào phúng ý vị. Không hổ là cấp điện đường diễn viên. Ô hữu lời nói truyền đến. Hắn tán dương. Dĩ nhiên là chỉ hoàng đạo. Ta hiện tại có thể bài trừ hắn bảo hộ cơ chế. Nhưng không biết có thể thành công hay không. Hoàng đạo không để ý đến ô hữu lời nói. Mà là đem lực chú ý đặt ở chuyện trọng yếu hơn trên bài trừ ô hữu bảo hộ cơ chế. Hoặc là nói một cách khác, hoàn thành lời hứa của hắn. Nếu như tại lập kế hoạch bị nhìn thấu phía trước gặp được tình huống trước mắt, hắn sẽ không do dự. Nhưng bây giờ, hắn không có mạo muội động thủ. Giữa lúc song phương cháy bỏng thời điểm, bởi vì dòng thời gian động quan hệ, mặt khác diễn viên không tại bị khống chế, cũng bắt đầu hành động. Ba người phía sau, một chỗ khác lâm thời nghỉ ngơi điểm, bị ảnh hí, Ngô Đồng cùng Ngụ Ngôn chính quan sát xung quanh, đồng thời trao đổi phát hiện, tại xác định tình huống trước mắt về sau, ba người bắt đầu tiến tới, trọng lực thích ứng tầng khác một bên, một mảnh rộng lớn thấu kính chậm rãi trôi nổi trong đó. Thấu kính bên trong, thỉnh thoảng hiện lên một con mắt quan sát tấm gương bên ngoài tình huống. Trừ cái đó ra, vốn nên chính xuyên qua chân thực đường đi, nhảy vọt hồi nguyên thủy trọng điểm tuyên chỉ, cũng xuất hiện tại trọng lực thích ứng tầng bên trong. Chỉ bất quá, hắn khi biết tình huống chung quanh về sau, cũng không có như bị ảnh hí đám người bình thường, hướng trung tâm chiến trường tới gần, mà là trốn ở một bên, chờ đợi suy yếu kỳ đi qua, có phải hay không có hai lần cơ hội. Tiền thương nhất không biết ô hữu có phải hay không tại thiết lập cạm bẫy. Cũng không rõ ràng ô hữu có hay không có mặt khác át chủ bài đến chống cự. Nhưng là hắn biết, lưu cho hắn cơ hội cũng không nhiều. Có thể thử một lần. Hắn đem thanh âm đè thấp. Hơn nữa cũng không có cho ra đếm ngược. Một giây sau, đại diện dòng thời gian động màu xanh lam sợi tơ lần nữa đứt gãy. Quang âm chủng người dẫn đường phát động. Đồng thời, tiền thương nhất con mắt cũng phát sinh biến hóa. Con ngươi màu đen bên ngoài xuất hiện một vòng màu đỏ. Vòng hồng bên phải phía trên có một lỗ hồng. Cái này một kỹ năng. Chính là có thể sợ hãi mục tiêu cổ lão ngưng thị. Dựa theo địa ngục điện ảnh giải thích. Tứ chi kéo dài cũng có thể nhường cổ lão ngưng thị có hiệu lực. Như vậy, đồng thời sử dụng quang âm chủng người dẫn đường cùng cổ lão ngưng thị. Có lẽ khả năng ảnh hưởng đến ô hữu, mặc dù trong lòng của hắn cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Nhưng ít ra có thể nếm thử. Dù sao hiện tại là tại mặt trời trái tim có hiệu lực, trong lúc đó, sức sống cũng sẽ không bị tiêu hao. Tới, Hoàng đạo nhìn màu vàng kim hình thoi khu vực, hai mắt chảy ra huyết lệ. Tinh thần chi giới bên trong chòm sao hình vẽ bắt đầu xoay tròn. Từng cái thật nhỏ điểm sáng kéo dài tới thành từng cái sáng tuyến. Cấu thành một bức hiện ra vài vạn năm nguyệt tinh đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.